Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo anh em là hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Nhân Vương Đỉnh Chi Tranh. Báo cáo với anh em là phần trước thì tôi có chút việc phải nghe điện thoại cho nên là tôi dừng hơi sớm, nên phần này tôi sẽ đọc bù cho anh em. Ở phần trước thì là Thần Quân đã đến cái vũ trụ của Hoắc gia để có thể làm chủ cho đám cưới của Hoắc. Hoắc Tầm Đế là con trai của Hoắc Khứ Bệnh. Ngoài ra thì ở phần trước thì cái tên Độc Cô Thiên Tông mà lần trước mà có va chạm với Tần Quân kia muốn trở về cái vũ trụ của Hoắc gia để báo thù thì trên đường đi bất ngờ gặp mặt Tô Đế và hắn sợ hãi bỏ chạy. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ đoạn đó để xem chuyện gì diễn ra. Nhìn Tô Đế tới gần mình, dọa choán phải quay người bay về phương khác sợ bị Tô Đế tìm tới. Thế nhưng vừa mới chuyển thân thì một cánh tay rét lạnh đã đè chặt lên mặt hắn để hắn không thể động đậy. Và hắn cũng không có dãy giụa nữa, thân thể cứng ngắc, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bốc lên thẳng tới thiên linh cái, bởi vì tay này chính là tay của Tô Đế. Tay trái của Tô Đế tóm lấy mặt hắn, mặt không biểu tình như bắt lấy một con muỗi. Bởi vì hoảng sợ mà Độc Cô Thiên Tông không dám phản kháng, bầu không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị. Độc Cô Thiên Tông không dám thở mạnh, xuyên thấu qua khe hở hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập tử khí, khiến trái tim của hắn cuồng loạn căn bản không dừng lại được. Ngài muốn làm gì? Độc Cô Thiên Tông cố nén nỗi tuyệt vọng run giọng mà hỏi. Tô Đế lạnh lùng nhìn hắn mà nói, ta từ trong ý thức của ngươi phát hiện thân ảnh của Thiên Đế, ngươi muốn tìm Thiên Đế để báo thù sao? Nghe vậy Độc Cô Thiên Tông trừng to mắt, Tô Đế có thể nhìn trộm ý thức của hắn sao? Hai người vừa mới chạm mặt bao lâu như chứ? Hắn là vô cực đại chúa tể cơ mà. Nói, Tô Đế nhẹ giọng nói, giống như có vô số lưỡi dao đâm vào trong lòng của Độc Cô Thiên Tông, để cho khắp cả người hắn băng hàn lại, linh hồn có một loại đau đớn như bị xuấn nát. Ta sai, ta không tìm Thiên Đế nữa. Độc Cô Thiên Tông xém chút là khóc rồi, vội vàng trả lời. Hắn lại chợt nhớ tới một truyền thuyết nào đó, Tô Đế cùng với Thiên Đế có quan hệ không tầm thường, nếu không thì Tô Đế cũng sẽ không coi Thiên Đế như một đối thủ vĩnh thế của mình. Giờ khắc này hắn đột nhiên có chút giác ngộ. Từ khi hắn gặp phải Thiên Đế thì tựa hồ vận khí của hắn liền không tốt, liên tục bị tao ngộ với cường giả khác nhau truy sát. Cũng may là hắn thần thông quảng đại, chứ đổi lại là người khác thì đã sớm thân tử đạo tiêu. Tô Đế hừ lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên dùng lực bóp nát đầu của Độc Cô Thiên Tông, nhục thân theo đó mà rơi xuống. Một vô cực đại chúa tể trong tay hắn thì không hề có lực hoàn thủ, đương nhiên bị nổ đầu thì không thể giết chết Độc Cô Thiên Tông. Tô Đế nhìn nhục thể của hắn lạnh giọng nói, người có thể tiếp tục tìm Thiên Đế báo thù, nhưng quyết không thể giết hắn. Âm thanh rơi xuống, Tô Đế liền biến mất tại chỗ, phảng phất như lão chưa từng xuất hiện qua. Nhục thân của Độc Cô Thiên Tông đột nhiên khựng lại không còn hạ xuống nữa, thân thể bắt đầu vặn vẹo rồi rất nhanh mọc ra một cái đầu mới, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, trong đôi mắt viết đầy những chữ hoảng sợ, hoảng sợ, hoảng sợ. Đây chính là thực lực của Tô Đế sao? Độc Cô Thiên Tông nuốt vào một ngụm nước bọt, hắn không khỏi nghĩ đến một cường giả vô địch khác, chính là Cực Đế. Năm đó Cực Đế khiêu chiến cổ thánh đế đạo, từ đầu đánh đến tận đuôi, không người nào địch nổi. Khi đó thì hắn còn chưa quật khởi cho nên không lọt được vào pháp nhãn của Cực Đế. Khi đó Tô Đế là cường giả duy nhất không có bị Cực Đế đánh bại. Đương nhiên hai người đến cùng ai mạnh ai yếu thì không ai biết được, nhưng bọn họ đều nói Thiên Đế mới là mạnh nhất. Độc Cô Thiên Tâm lập tức rối rắm, đến cùng là có nên tìm Tần Quân báo thù hay không? Nếu có như vậy bỏ qua thì hắn không cam lòng, nhưng vừa nghĩ tới Tô Đế thì hắn không nhịn được mà run lên. Tên kia đến cùng là có bị nhập ma hay không đây? Độc Cô Thiên Tông nghi hoặc nghĩ, thế nhân đều nói là Tô Đế bị lâm vào ma chướng biến thành một ma đầu giết chóc, không có tư duy, nhưng vừa rồi giao thủ hắn có thể cảm giác được Tô Đế có ý đồ rõ ràng, hoàn toàn không có tư thái của kẻ nhập ma. Nghĩ xong Độc Cô Thiên Tông cắn răng, tiếp tục bay về phía vũ trụ của Hoắc gia, cho dù không giết Tần Quân thì hắn cũng phải để Tần Quân trả giá. Hoắc gia thế giới, ở trên đảo gia chủ, Tần Quân triệu hồi Triệu Vân vào trong phòng, chuẩn bị lại ban cho Triệu Vân một cơ duyên nữa. Đây là Thái Thương Ngân Long Chi Cốt. Lúc còn sống là một sinh linh hỗn độn đỉnh tiêm, ngươi dung hợp xương cốt này sẽ biến thành Thái Thương Ngân Long. Tần Quân lấy ra một cây ngân cốt dài 2 trượng, nhẹ giọng cười nói, xương này có giá trị tới 5.000 tỷ điểm danh khí, bởi vì lúc Thái Thương Ngân Long còn sống thì tu vi đạt tới vô cực đại chúa tể, ở cổ thánh đế đạo cũng có tên tuổi rất lớn. Giá trị 5.000 tỷ danh khí, có thể thấy được cái xương này cực kỳ bất phàm, so với thổ linh thần phách, phong linh thần phách hay lang tổ tinh huyết còn đắt đỏ hơn nhiều, có thể thấy được sự lợi hại. Thái Thương Ngân Long này đến từ đại đạo vị diện khác, thân phận tương đương với Long Tổ. Triệu Vân vừa nghe trái tim đập thình thịch, hắn biết là sinh linh hỗn độn đại biểu cho điều gì, chỉ là hắn có chút do dự. Bệ hạ, ta đã là chí tôn bá thể rồi, lại biến thành thái thương ngân long, vậy ta vẫn còn là ta sao? Triệu Vân lo lắng. Hắn tín ngưỡng cường giả chi đạo, đó là dựa vào chính mình để đạp xuống thực địa, ngày sau Triệu Tử Long coi như còn là người nữa sau. Tần Quân trầm giọng nói, nhớ kỹ, túi ra không có nghĩa là ngươi, chỉ cần tâm của ngươi thủy chung như nhất thì ngươi vĩnh viễn là Thường Sơn Triệu Tử Long. Bây giờ nhục thân của Tần Quân đã thay đổi biết bao nhiêu lần huyết mạch, chẳng lẽ hắn không còn là Tần Quân nữa sao? Tu luyện chi đạo bản thân chính là tiến hóa, nhục thân tiến hóa, hồn phách cũng thuế biến. Nghe vậy Triệu Vân hít sâu một hơi, tay phải vung lên, thu lấy thái thương ngân long chi cốt vào trong nhẫn chứa đồ, rồi ôm quyển nói, là do mặt tướng nhỏ hẹp, mặt tướng nhất định không phụ công đề bạt của bệ hạ. Nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi, dung hợp với thái thương ngân long cốt. Chờ ngươi biến thành thái thương ngân long, chấm sẽ để cho ngươi mạnh lên, miễn đi khoảng 100 tỷ năm tuế nguyệt. Tần Quân mở miệng lần nữa, lời vừa nói ra làm toàn thân Triệu Vân run lên, quay người quỳ xuống, nhìn Tần Quân trùng điệp dập đầu. Nếu không phải là có Tần Quân hậu ái thì hiện tại hắn chỉ có thể ở huyền đương đại thế giới, là một tên tướng quân phổ thông, có thể nào lãnh hội được phong cảnh tráng lệ cổ thánh đế đạo cơ chứ? Toàn vẹn dập đầu ba cái, Triệu Vân mới đứng dậy rời đi. Đợi hắn đóng cửa phòng, trên mặt Tần Quân lộ ra nụ cười, thái thường ngân long, vô cực đại chúa tể, nếu là truyền thừa cho thương chi đại đạo, chật chật, nói không chừng còn lợi hại hơn cả Lý Bạch. Tần Quân rất chi là chờ mong đối với Triệu Vân. Thái thương ngân long cốt này chính là tồn tại bài danh top 5 ở trong thần thoại Thương Thành, hao phí một lần cơ hội ân huệ hệ thống của hắn. Thái thương ngân long này đối với tổ long doanh chính sẽ không tạo thành huyết mạch áp chế gì đấy chứ. Tần Quân thú vị mà nghĩ, sau khi doanh chính tiến vào đại tần thiên đình biểu hiện rất là quy củ, ngày sau cũng nên tìm cơ hội đề bạt một chút để phong thái của tổ long được triển khai ra ở cổ thánh đế đạo. Chớp mắt thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách tới tiệc cưới của Hoắc Tầm Đế càng lúc càng gần, Hoắc gia thế giới cũng biến thành náo nhiệt hẳn lên, mỗi ngày đều có khách quý giáng lâm. Tuy chỉ có một số khách mời là ôm thái độ chúc phúc, còn đại bộ phận khách mời đều là muốn đến để xem trò vui. Tiêu Yêu Thiên Tôn là cường giả đỉnh cấp ở cổ thánh đế đạo, vô số sinh linh hướng tới. Nhân tộc đại đế Cổ Hy Bạch giá lâm. Thanh âm của Hoắc Không vang vọng toàn bộ Hoắc gia vũ trụ, mỗi khi có cường giả nổi tiếng tới thì hắn đều sẽ thông báo toàn vũ trụ, thứ nhất là để cho cường giả có mặt mũi, thứ hai là để tăng khí thế của Hoắc gia. Oanh, sinh linh trong Hoắc gia thế giới như ong vỡ tổ, tên tuổi của Cổ Hy Bạch này không thấp, ở trong đám nhân tộc đại đế bài danh cực cao. Ngoài trừ đại đạo vị diện của Tần Quân có nhân tộc thì đại đạo viện diện còn lại cũng có. Các nhân tộc đều kết thành liên minh, mặt ngoài thì đồng khí liên chi, nhưng vụng trộm thì lại minh tranh ám đấu. Mà Cổ Hy Bạch chính là nhân tộc đại đế, dưới trướng của Huyền Đương, cũng là một trong lục đế có mảnh vỡ của Nhân Vương Đỉnh. Cổ Hy Bạch này người cũng như tên, khí phái nho nhã, một thân thanh sam tùng bay theo gió, hư không rảo bước, đạp trên biển mây đi tới đảo gia chủ, bên người có mười mấy tên tu sĩ của nhân tộc. Mặc dù khuôn mặt của hắn không tính được là tuấn lãng, nhưng ngũ quan cũng là góc cạnh rõ ràng, trong mắt tinh toang, tinh mang lấp lóe để cho người ta liếc hắn một cái liền rất khó quên. Rất nhanh thì hắn mang theo các tu sĩ đến trước đảo gia chủ, Hoắc Tầm Đế cùng một đám trưởng lão Hoắc gia đi tới bên cạnh vách núi mà nghênh đón. Hy Bạch, đã lâu không gặp. Hoắc Tầm Đế chắp tay cười nói, hắn là người nhìn thấy Huyền Đương sáng lập nhân tộc, cho nên Huyền Đương, nhân tộc đều là hậu bối của hắn. Mặc dù tuổi tác của Cổ Hy Bạch không bằng hắn nhưng tu vi lại vượt xa hắn, là một nhóm nhân tộc sớm nhất, thiên phú của Cổ Hy Bạch cực cao, bây giờ đã đạt tới vô cực chí cao đại đế hậu kỳ. 6 vị đại đế của Huyền Đương nhân tộc đều có thiên phú dị bẩm, có hy vọng siêu việt nhân tổ là Huyền Đương. Bởi vì Hoắc gia từng giúp Huyền Đương nhân tộc vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, cho nên nhân tộc lục đế cùng với Hoắc gia quan hệ đều không tệ. Lần này Cổ Hy Bạch đến đây cũng là muốn tương trợ cho Hoắc Tầm Đế. Xác thực đã lâu không gặp, cũng phải có chục tỷ năm rồi. Cổ Hy Bạch lộ ra nụ cười ôm quyền hành lễ. Thời điểm bọn họ tuổi nhỏ, Hoắc Tầm Đế cùng Cơ Càn Khôn thường mang bọn hắn đi chơi, cảm tình cũng từ đó bắt đầu được bồi dưỡng. Ở gần đây lại đột phá sao? Hoắc Tầm Đế đánh giá Cổ Hy Bạch hứng thú hỏi. Chỉ là trong lòng hắn có chút phức tạp, bây giờ giật mình bừng tỉnh mới phát hiện là mình lạc hậu rất nhiều. Vô cực hỗn nguyên siêu thánh nhìn thì như có thể uy phong một phương, nhưng tính lại không được là tự do chân chính. Không, lại hướng lên trên quá khó khăn. Cổ Hy Bạch lắc đầu cười khổ, sở dĩ nhân tộc lục đế bọn hắn có thể mạnh như vậy, nguyên nhân lớn nhất vẫn là dựa vào Nhân Vương Đỉnh tụ tập khí vận nhân tộc, bằng không hiện tại hắn chỉ miễn cưỡng đột phá vô cực chí cao đại đế sơ kỳ thôi. Hoắc Tam Đế nhún vai cười một tiếng, chợt mang theo bọn người Cổ Hy Bạch tiến vào đảo gia chủ. Cổ Hy Bạch gia nhập khiến cho các đệ tử Hoắc gia càng thêm phấn chấn, những khách mời đến xem trò vui cũng xôn xao, không nghĩ tới Hoắc Tam Đế lại có thể được nhân tộc Lục Đế trợ giúp. Đúng rồi, Huyền Đương tiền bối cũng ở trong đảo, ngươi có muốn tới gặp không? Hoắc Tam Đế cười hỏi. Có Tần Quân ở đây thì hắn đã không còn chút áp lực nào, Cổ Hy Bạch đến chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, hắn cũng không có quá nhiều biểu hiện kích động. Huyền Đương, Cổ Hy Bạch dừng bước hỏi, nhân tổ cũng tới sao? Vừa nghĩ tới quan hệ của Hoắc Khứ Bệnh cùng Huyền Đương, hắn lập tức giật mình. Huyền Đương ngày bình thường dạo chơi khắp nơi, rất ít cùng nhân tộc Lục Đế bọn hắn liên hệ, cho nên hắn cũng không nghĩ tới là có thể gặp được Huyền Đương ở chỗ này. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Hoắc Tam Đế khẽ cười nói, về phần Tần Quân thì hắn không đề cập tới, cấp độ như Cổ Hy Bạch thì chưa có tư cách để tiếp xúc với Thiên Đế. Ở một bên khác trong phòng tu luyện của Tần Quân, hắn đang chờ Triệu Vân dung hợp Thái Thương Ngân Long cốt xong. Đám người Lý Bạch cũng ở trong đỉnh viện không có ra ngoài, còn có mấy ngày nữa thì tiệc cưới liền bắt đầu rồi, cho nên bọn hắn đều chờ đợi thời điểm một tiếng hót làm kinh động lòng người. Nếu như đánh bại Tiêu Yêu Thiên Tôn thì bọn hắn liền bạo hỏa. Lúc đó thì Độc Cô Thiên Tông đã tới biên giới của Hoắc gia vũ trụ, hắn không lập tức tiến vào mà lơ lửng trong tinh không với khuôn mặt âm tình biến ảo. Hắn rất muốn giết vào trong, nhưng lý trí nói cho hắn biết một khi mà tiến vào vũ trụ của Hoắc gia, nghênh đón hắn có thể là nguy cơ trước nay chưa từng có. Đầu tiên cứ chờ một chút đã. Độc Cô Thiên Tông thở dài một tiếng rồi bay về một viên tinh cầu gần đó. Hắn tính toán đợi cho Tiêu Yêu Thiên Tôn đến lại xem tình huống rồi mới quyết định hành động. Ở trong đình viện, Huyền Đương cùng với Cổ Hy Bạch ngồi đối diện trước bàn đá, hai người trò chuyện về tình huống nhân tộc trong chốc lát mới đi vào chính đề. Nhân Vương Đỉnh vẫn còn tốt chứ? Huyền Đương hỏi. Nhân tộc là theo Tần Quân bày mưu đặt kế để sáng lập, nhân tộc có thể sống sót cũng là dựa vào thủ hạ của Tần Quân bảo hộ, cho nên Nhân Vương Đỉnh phải thuộc về Tần Quân. Cổ Hy Bạch ngẩn người gật đầu, tự nhiên là tốt, vì sao nhân tổ lại hỏi vậy? Các người nên giao ra Nhân Vương Đỉnh đi, Huyền Đương thu liễm nụ cười mà nói. Nhân Vương Đỉnh chính là do hắn ban cho Lục Đế, cho nên tự nhiên có tư cách thu hồi lại, cho nên hắn nói không chút khách khí. Cổ Hy Bạch thì như bị sét đánh há hốc mồm, thân thể cứng ngắc ở đó. Hắn cắn răng hỏi, chẳng lẽ chúng ta làm không tốt sao? Có chỗ nào để cho ngài không hài lòng sao? Cũng không có bất mãn gì, chỉ là chủ nhân chân chính của Nhân Vương Đỉnh đã trở về, cho nên ta muốn vật quy nguyên chủ mà thôi. Huyền Đương vừa uống rượu vừa giải thích. Nếu như thật muốn để Tần Quân tự mình đi lấy, vậy hắn còn không biết xấu hổ ở dưới tay Tần Quân lăn lộn nữa sao? Cổ Hy Bạch nghe xong sắc mặt lập tức khó coi, Lục Đế bọn hắn tu luyện toàn bộ nhờ vào Nhân Vương Đỉnh, nếu như giao ra Nhân Vương Đỉnh thì ngày sau bọn hắn còn tiến bộ như thế nào? Mấu chốt nhất là Nhân Vương Đỉnh tụ tập khí vận dân tộc. Giao ra Nhân Vương Đỉnh thì tương đương với giao cả nhân tộc ra, bọn hắn làm sao nguyện ý? Đối phương là ai? Cổ Hy Bạch trầm giọng hỏi, trong lòng đối với Huyền Đương cũng sinh ra bất mãn. Tuy Huyền Đương là nhân tổ, nhưng nhân tộc cơ hồ là dựa vào nhân tộc Lục Đế của bọn họ mới đi tới được ngày hôm nay. Trước đó không lâu, Huyền Đương còn đẻ mấy trăm triệu tu sĩ nhân tộc chết không có chỗ chôn, Lục Đế một mực ẩn nhẫn. Hiện tại Huyền Đương muốn bọn hắn giao ra Nhân Vương Đỉnh, dựa vào cái gì? Làm sao? Ngươi không nguyện ý à? Huyền Đương đặt chén rượu xuống, sắc mặt có chút bất thiện. Trong mắt hắn thì mạng của Lục Đế là hắn ban cho, Lục Đế có hết thảy cũng là do hắn cho, hắn có quyền lực trưởng khống nhân tộc. Đây chính là khí vận của nhân tộc, ngươi hồ đồ rồi sao? Cái gì gọi là chủ nhân chân chính của Nhân Vương Đỉnh? Chẳng lẽ ngươi không có sáng tạo ra chúng ta, sáng lập nhân tộc là một người hoàn toàn khác? Cổ Hy Bạch đứng dậy giận dữ mắng. Cùng với Sở Điệu Thánh Tổ tranh đấu, làm bọn hắn đã sớm bất mãn với Huyền Đương. Trước kia Cổ Hy Bạch thường xuyên khuyên nhủ đại đế còn lại là nên khoan dung với Huyền Đương hơn, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không nhịn được. Bốp, chén rượu bị hắn ném nát trên mặt đất, khí thế của Vô Cực Chí Cao đại đế bành trướng, chấn động toàn bộ đảo gia chủ đều rung động. Huyền Đương mặt không biểu tình, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, người muốn phạm tạo phản sao? Hoắc Tầm Đế cùng Hoắc Không vội vàng xuất hiện trong đình viện. Hoắc Tầm Đế hỏi, chuyện gì vậy? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới là Huyền Đương cùng Cổ Hy Bạch lại trở mặt, mới đầu còn tưởng là khách mời còn lại chứ. Các người lui ra, đây là chuyện của ta và hắn. Huyền Đương trầm giọng nói, khí tức của Vô Cực Đại Chúa Tể trong nháy mắt rảo tán khí thế của Cổ Hy Bạch. Hoắc Tầm Đế cùng Hoắc Không liếc nhau đều nhìn ra sự sợ hãi cùng nghi hoặc trong mắt đối phương. Còn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Đương nổi giận với nhân tộc Đại Đế. Nhưng hai người vẫn rời đi, một là bọn hắn trộn rộn không được, hai là cũng không tiện tham gia. Cổ Hy Bạch thì tương đương với con trai của Huyền Đương, cho nên đây là việc trong nhà. Nhân Vương Đỉnh, các người nhất định phải giao ra, nếu không ta sẽ phế bỏ các ngươi. Huyền Đương trầm giọng nói, tu vi của hắn kinh khủng bậc nào, dù Cổ Hy Bạc là vô cực chí cao đại đế hậu kỳ thì cũng không nhịn được mà hãi hùng khiếp vía. Nhưng Nhân Vương Đỉnh là phòng tuyến cuối cùng của Cổ Hy Bạch, không thể nhượng bộ. Hoặc là giết ta, hoặc là ngươi đừng nghĩ lấy được Nhân Vương Đỉnh. Cổ Hy Bạch cũng rất kiên cường, đối mặt với tổ tông nổi giận cũng không khiếp đảm. Huyền Đương tức giận, hỉ mũi trừng mắt, hận không thể một trưởng vỗ chết Cổ Hy Bạch. Nhưng Cổ Hy Bạch là một trong nhân tộc lục đế, đối với nhân tộc có lực cùng lao không thể coi nhẹ, hắn làm sao mà hạ thủ cho được. Hừ, chàm ra là ngươi thiếu giáo huấn. Huyền Đương hừ lạnh một tiếng, tay trái cấp tốc rơi trên vai Cổ Hy Bạch, mang theo Cổ Hy Bạch biến mất tại chỗ. Hoặc ra thế giới không chịu nổi bọn hắn chiến đấu cho nên phải rời đổi địa điểm. Khách mời có thể tham gia tiệc cưới của Hoắc Tầm Đế đều rất mạnh, thần thức đủ bao trùm toàn bộ Hoắc gia thế giới. Một khi có gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều có thể lập tức phát giác được ngay. Đối với Huyền Đương cùng Cổ Hy Bạch tranh đấu, bọn hắn đều vô cùng nghi hoặc. Cổ Hy Bạch cùng Huyền Đương trở mặt rồi sao? Chậc chậc, Huyền Đương cũng tới, trước đó ta vậy mà không phát hiện. Vậy thì có trò hay để nhìn rồi. Huyền Đương cùng Cổ Hy Bạch tương trợ Hoắc Tầm Đế, lại dẫn đầu gây náo loạn, đoán chừng là Hoắc Tầm Đế cũng sắp khóc rồi. Không thích hợp, còn hắn không có lý do gì để trở mặt, chẳng lẽ là có âm mưu? Các tân khách riêng phần mình trao đổi khiến cho Hoắc gia thế giới mạch nước ngầm sôi trào. Ở trong phòng, tuy Tần Quân chú ý tới khí tức của Huyền Đương nhưng cũng không để trong lòng, chỉ cần Tiêu Yêu Thiên Tôn không đến thì không ai có thể làm gì được Huyền Đương. Giờ phút này hắn còn đang lật xem thần thoại Thương Thành, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn, Đông Hoàng như thế nào mạnh lên, hắn vẫn đang cân nhắc. Tuy thiên phú của bọn hắn ở trong thần thoại được cho là đỉnh tiêm, nhưng ở chỗ này thì không so được với sinh linh hỗn độn. Cái này không được rồi, Tam Túc Kim Ô làm thế nào biến thành hổ, hổ ba chân à? Tần Quân lẩm bẩm, tay trái không ngừng huy động giữa không trung, nếu như có người khác ở đây còn tưởng rằng hắn có bệnh. Hắn bây giờ còn ba lần cực hạn giác tỉnh cho nên phải sử dụng thật tốt. Sau đó mấy ngày thì Huyền Đương cùng Cổ Hy Bạch đều chưa trở về, cho đến một ngày trước tiệc cưới hai người rốt cuộc trở về đình viện. Thời khắc này sắc mặt Cổ Hy Bạch trắng bệch, vừa rơi xuống đất đã buông mình ngã xuống, cả người thất hồn lạc phách, cùng với lúc trước tưởng là hai người, pháp lực của ta. Cổ Hy Bạch buồn bã lẩm bẩm, hắn hoàn toàn là toàn thân bất lực, cảm giác không được pháp lực mảy may chút nào, giống như một phế nhân. Huyền Đương nhìn hắn lạnh lùng nói, ta phong ấn pháp lực của ngươi, trừ phi có vô cực đại chúa tể hỗ trợ, nếu không thì người vĩnh viễn sẽ là như thế, ngay cả một phàm nhân cũng không bằng. Nghe vậy sắc mặt của Cổ Hy Bạch càng thêm thảm đạm, ngay cả khí tức đứng lên cũng không có. Nhìn hắn như vậy, trong lòng Huyền Đương cũng có chút đau nhức. Cổ Hy Bạch này tương đương với là con của hắn, giữa hai người có tồn tại thân tình nhưng hắn cũng không biểu lộ ra ngoài. Hắn làm vậy cũng là vì tốt cho Cổ Hy Bạch, chứ nếu để Tần Quân tự mình lấy đi Nhân Vương Đỉnh, lấy tính cách của đám người Cơ Hạo Dạ, không xé nát Lục Đế ra mới là lạ. Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, sau tiệc cưới rồi ngươi sẽ hiểu ý tứ của ta. Huyền Đương nói một câu liền rời đi. Tiệc cưới này chính là Thiên Đế hàng lâm Cổ Thánh Đế Đạo, là điểm xuất phát cho một thời đại mới. Cho sau khi tiệc cưới kết thúc thì Cổ Hy Bạch cũng không dám lại phản kháng nữa. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong mắt Cổ Hy Bạch lộ ra vẻ oán hận. Hắn cần cù chăm chỉ vì nhân tộc làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết quả thế này. Hắn không phục, không cam tâm. Một ngày rất nhanh trôi qua, tiệc cưới của Hoắc Tầm Đế cũng sắp bắt đầu. Toàn bộ Hoắc gia thế giới răng đèn kết hoa, không khí vui mừng tràn ngập. Chỉ là đệ tử Hoắc gia trấn thủ các nơi đều là trận địa sẵn sàng ngăn đón quân địch, cảnh giác nhìn quanh. Lấy đảo gia chủ làm trung tâm, trong phạm vi 10 triệu dặm đều ngồi ngự đầy khách khứa, nâng cốc ngôn hoan, trong đó không thiếu cường giả vô cực cảnh. Sinh linh dám đến xem trò vui thì tu vi thấp nhất cũng là đại đạo đế tôn cảnh, đại đạo chí tôn thì không dám dính vào cái vũng nước độc này. Đám người Tần Quân thì ngồi ở trong gia trang của gia chủ đảo, cùng với các trưởng lão ngồi chung một chỗ, hưởng thụ ánh mắt kính sợ mà tò mò xung quanh. Đó là sơ đại cực viêm ma thần Cơ Hạo Dạ sau, còn có Huyền Đương cùng với Cơ Cản Khôn nữa. Hai người kia là ai vậy? Sao có cảm giác có chút quen mắt? Hỗn độn song kiệt mà ngươi cũng không nhận ra sao? Làm sao lăn lộn ở đây vậy? Người cùng gia chủ đối ẩm là ai? Vậy mà cũng không thèm đứng dậy. Hoặc gia trưởng lão, các đệ tử trực hệ nghị luận ẩm mỹ, đại đa số lực chú ý đều rơi vào trên người Tần Quân. Chỉ thấy Hoắc Tầm Đế xoay người đứng ở trước mặt Tần Quân, biểu hiện cực kỳ cung kính, bên cạnh còn đi theo Xảo Nhi, đầu đội phượng quan, khăn lụa che mặt, thân hình thướt tha, do thị nữ đỡ lấy. Người cứ yên tâm mà thành hôn, hết thảy có chẫm, Tần Quân cười nói. Lý Bạch ở sau lưng thi hứng đại phát, bắt đầu tự mình ngâm thơ, làm Quách gia quản trọng không ngừng vỗ tay khen hay. Đa tạ bệ hạ. Hoắc Tầm Đế mỉm cười gật đầu. Từ khi Tần Quân tới, hắn căn bản không lo lắng gì cả. Sau đó liền mang theo Xảo Nhi đi tới chỗ các trưởng lão khác. Tôn Ngộ Không đến trước mặt Tần Quân hỏi, Bệ hạ, sao Tử Long không có tới? Tại sao ta lại cảm giác hắn lại đột phá vậy? Trên người còn có long khí nữa. Triệu Vân ở dưới biển mây dung hợp Thái Thương Ngân Long Cốt, Tần Quân đã thông báo cho Hoắc Tầm Đế không được để người quấy dậy hắn. Đừng để ý tới hắn, quan tâm tới chính người đi. Phía sau, hắn sẽ siêu việt ngươi. Tần Quân cười tủm tỉm, nghe được mà sắc mặt Tôn Ngộ Không nháy mắt sầu khổ. Quả nhiên, vị trí thần tướng mạnh nhất đại tần thiên đỉnh không ai có thể chiếm lấy trong thời gian dài. Bọn người Đế Tuấn Đế Giang nghe được mà âm thầm hiếu kỳ, Triệu Vân sẽ trở nên mạnh mẽ cỡ nào. Đến đây, chúng ta cũng uống một chén. Đế Giang nâng chén nhìn Đế Tuấn cười nói, kiếp trước hai người có huyết hải thâm cừu, nhưng kiếp này đã tiêu trừ cừu hận, đương nhiên bọn họ cũng không quá cân thân cận với nhau. Đế Tuấn nghe xong lộ ra nụ cười cùng Đế Giang ăn uống linh đình. Trúc Cửu Âm và Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình quay đầu đi chỗ khác. Hôm nay là ngày Hoắc gia gia chủ của chúng ta cưới vợ. Đúng lúc này âm thanh của Hoắc Không vang vọng toàn bộ Hoắc gia vũ trụ. Ngoài giờ sinh linh trong Hoắc gia thế giới thì vô số sinh linh ở thiên ngoại cũng có thể nghe thấy. Thân là Hoắc gia đại tướng quân, Hoắc Không có tư cách chủ trì tiệc cưới. Gia chủ thiên phú dị bẩm chính là đế đạo anh kiệt. Hoắc Không bắt đầu thổi phồng Hoắc Tầm Đế, tuy đại bộ phận khách quý đều khịt mũi coi thường. Sống mấy trăm tỷ năm cũng mới là vô cực hỗn nguyên siêu thánh thì tính là anh kiệt con mẹ gì. Anh kiệt, ở trong mắt bản tôn hắn chỉ là một con chó. Một âm thanh bá đạo đến cực điểm bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt vượt trên âm thanh của Hoắc Không, uy áp khủng bố khó mà hình dung từ trên trời giáng xuống, để toàn bộ sinh linh hô hấp dồn dập. Đến rồi, Cơ Hạo Dạ nhào mắt lại nói, đang khi nói chuyện vẫn còn không buông chén rượu xuống. Quách Gia thì buông cái quạt giấy hỏi, Tiêu Yêu Thiên Tôn sao? Vô cực đại chúa tể, còn mạnh hơn ta, hẳn là hắn. Cơ Hạo Dạ trầm giọng nói, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tần Quân. Còn là lần đầu tiên gặp được Tiêu Yêu Thiên Tôn, khí tức này vượt qua tưởng tượng của hắn, so với Độc Cô Thiên Tôn chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Chỉ dựa vào hắn, Huyền Dương cùng Tôn Ngộ Không thực sự có thể ngăn trở được Tiêu Yêu Thiên Tôn hay sao? Thế nhưng sắc mạch của Tần Quân vẫn bình tĩnh, tiếp tục cùng Lý Bạch uống rượu ngâm thơ, phảng phất như không để Tiêu Yêu Thiên Tôn vào mắt. Giờ phút này Hoắc Tầm Đế cùng Xảo Nhi đứng bên ngoài thềm đá. Dưới mấy ngàn thềm đá là vô số các đệ tử tinh anh của Hoắc gia, có đến vài chục vạn người, bọn hắn đều đứng dậy khẩn trương nhìn lên bầu trời. Phụ hoàng tới, Tào Nhi nắm chặt tay của Hoắc Tầm Đế thấp giọng nói. Hoắc Tầm Đế hít sâu một hơi. Thiên Tôn đến đây là muốn chúc phúc cho chúng ta hay sao? Chúc phúc, người cũng xứng cưới nữ nhi của bản tôn. Thanh âm của Tiêu Yêu Thiên Tôn vang lên, ngay sau đó thiên không phía đông bỗng nhiên bị xé mở, nối ngang hai bên đông tây tựa như một lỗ hổng màu đen, không biết là dài bao nhiêu dặm. Bên trong lộ ra một đôi mắt tinh hồng, ở trước mặt nó thì thế gian vạn linh đều lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Trong Hoắc gia thế giới, toàn bộ sinh linh xôn xao, mà những khách mời kia càng là lao nhau đứng dậy. Tiêu Yêu Thiên Tôn, thực sự là hắn, hắn vậy mà thực sự đến đây rồi. Xem ra chuyến đi này của chúng ta không tệ, Tiêu Yêu Thiên Tôn rất ít xuất thế, lần này thì Hoắc gia phiền phức to rồi. Hoắc Tầm Đế có Cơ Hạo Dạ, Huyền Dương hỗ trợ, vậy thì mới có trò hay để nhìn. Tiến quân tới rồi sao? Nhưng coi như có tới thì cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêu Yêu Thiên Tôn. Các sinh linh nghị luận ẩm mỹ cũng không có coi trọng Hoắc Tầm Đế cho lắm. Đối mặt Tiêu Yêu Thiên Tôn nhục nhã, Hoắc Tầm Đế cũng không tức giận mà nói. Nếu Thiên Tôn bất mãn, vậy thì ngày sau hãy nói. Ngày sau hãy nói, Tần Quân đang uống rượu trực tiếp phun ra, xém chút nữa thì cười đến đau cả bụng. Bệ hạ, ngài đang cười cái gì? Quách Gia nghi hoặc hỏi. Khục khục, không có gì. Tần Quân đoan chính thần sắc nghiêm túc trở lại. Cùng lúc đó Hoắc Tầm Đế cường thế cũng làm cho các tân khách lắc đầu, tên này quả nhiên là điên rồi, lại không cho Tiêu Yêu Thiên Tôn mặt mũi. Chết ở trong tay bản tôn, xem như Hoắc gia nhà ngươi tích đức. Thanh âm của Tiêu Yêu Thiên Tôn lần nữa vang lên, đang khi nói chuyện thì một cự thủ khủng bố màu đen từ chân trời duỗi ra, muốn ép về phía Hoắc Tầm Đế. Tảo Nhi liền xốc cái khăn cô dâu lên, ngăn ở trước mặt Hoắc Tầm Đế cao giọng nói, phụ hoàng, ngươi thật muốn bức nữ nhi vào tử lộ sao? Hử, cho dù ngươi có chết, bản tôn cũng có thể phục sinh cho ngươi. Cút ngay, nếu không bản tôn ngay cả ngươi cũng đập chết. Tiêu Yêu Thiên Tôn nói rất bá khí, ngay cả nữ nhi cũng dám giết, để cho người nghe không khỏi sợ hãi than thầm. Thiên Tôn bá khí như súc sinh vậy. Tần Quân nghe mà cạn cả lời, có cha như vậy thì cũng thật là xôi xẻo. Tử vong mà cũng có thể là không giải thoát được. Hử, có chấm ở đây, ruồi bọ nào dám ồn ào. Thanh âm của Tần Quân bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Hoắc gia thế giới. Ngay sau đó Cơ Hạo Dạ, Huyền Dương đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu Hoắc Tầm Đế cùng với Xảo Nhi. Ký tức của vô cực đại chúa tể bạo phát ra, rào tán cự thủ màu đen, hóa thành khói đen lượn lờ. Thấy cảnh này, cặp mắt đỏ tươi chân trời đột nhiên nheo lại, sát cơ ngang dọc toàn bộ thế giới, để toàn bộ sinh linh cảm giác như lọt vào thâm uyên, hàn phong lạnh thấu xương. Người nào núp trong bóng tối? Tiêu Ưu Thiên Tôn trầm giọng quát, trong lời nói phẫn nộ, ai cũng có thể nghe ra. Thiên Tôn, hỏi nhiều như vậy, ngươi sao không tự mình đến trước mặt chấm mà tìm tòi hư thực? Tần Quân cười nhạo để cho vô số sinh linh phải xôn xao. Đến cùng là ai? Đối mặt với Tiêu Ưu Thiên Tôn mà còn dám lớn lối như vậy? Xảo Nhi cũng nhịn không được che miệng nhìn Hoắc Tầm Đế mà hỏi, như vậy có thực sự được hay không? Nếu chọc giận phụ hoàng của nàng thì toàn bộ Hoắc gia vũ trụ sẽ phải chôn cùng. Hoắc Tầm Đế cười khẩy nói, người cứ chờ xem, phụ hoàng phách lối của ngươi như thế nào quỳ gối trước mặt bệ hạ. Tiêu Ưu Thiên Tôn có mạnh hơn nữa thì thế nào? Ở trong tâm lý của Hoắc Tầm Đế, Tần Quân luôn vô địch. Chỉ bằng hai tên vô cực, đại chúa tể sơ kỳ cũng dám chống lại bản tôn sao? Xem ra, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn chả hiểu biết con mẹ gì cả. Tiêu Ưu Thiên Tôn khịt mũi coi thường mà nói, hoàn toàn không để Cơ Hạo Dạ cùng Huyền Đương vào mắt. Cơ Hạo Dạ cách vô cực đại chúa tể trung kỳ còn thiếu một chút, nhưng chiến lực có thể chống lại vô cực đại chúa tể trung kỳ. Đối mặt với Tiêu Ưu Thiên Tôn cuồng vọng, hắn lập tức nổi giận, lúc này biến thành cực viêm ma thần chân thân, dậm chân mà đi. Cực viêm ma thần liệt diễm thiêu đốt toàn bộ thiên khung, lửa sáng lóng lánh chiếu trên mặt mỗi một sinh linh như ngưỡng vọng thần minh vậy. Huyền Đương cũng không cam lòng yếu thế, đánh tới Tiêu Ưu Thiên Tôn. Ừ, không cần Thiên Tôn phải xuất thủ. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên vô cùng âm độc, để cho sau lưng người ta bốc lên khí lạnh. Chỉ thấy một đại yêu khủng bố cao tới gần trăm vạn trượng từ trong mây bay ra, hình người hai cánh như rơi, dương cánh là mấy trăm vạn dặm, phát động biển mây cuồn cuộn hình thành vô số trường long. Hắn mọc ra một gương mặt tựa như ác ma, bên ngoài thân đen kịt lại mọc ra hai cái sừng dê, tay trái đánh tới, móng vuốt bén nhọn xé nát cả hàn phong. Uy áp khủng bố quét sạch toàn bộ thế giới, vô số phù đảo như lá khô phiêu động, lầu các sụp đổ, cung điện bị đánh rách tả tơi. Cơ Hạo Dạ một quyền đập ra, hỏa diễm cuồn cuộn hình thành đao nhận, rơi trên người ác ma đại yêu này, thân hình hai người đồng thời nhoáng lên, mạnh thật. Bọn hắn đồng thời kinh hãi, lúc này Huyền Đương đã bay vọt đến một trưởng nện xuống, chỉ thấy trưởng quang to lớn mấy trăm vạn trượng đè xuống, rất có khí thế điên đảo càn khôn, đánh chìm đại địa, đại chiến hết sức căng thẳng diễn ra. Là tọa hạ đế nhất cường giả, Táng Yêu Vương của Tiêu Ưu Thiên Tôn. Cả người, có người cả kinh hô lên, hiển nhiên Táng Yêu Vương ở cổ thánh đế đạo này cũng rất nổi danh. Ở trong đường Lý Bạch bừng chén rượu cười hỏi, bệ hạ, có cần ta xuất thủ không? Lời vừa nói ra, cơ cản khôn, quách gia cản trọng, ngộ không, đế tuấn, đế giang, đông hoàng thái nhất, túc cửu âm nhau nhau quay đầu nhìn về phía hắn, biểu tình kinh ngạc. Lý Bạch một mực áp chế khí tức cảnh giới khiến cho hắn thoạt nhìn chỉ là một tên hiển thánh, căn bản là không có tư cách tham chiến. Nhưng lúc này bọn hắn sẽ không cho là Lý Bạch uống rượu say, chẳng lẽ Lý Bạch đã mạnh lên rồi sao? Đừng vội, Tần Quân lắc đầu cười nói, nếu trận chiến đầu tiên đến cổ thánh đế đạo vậy thì phải đánh cho thật đẹp chứ. Cùng lúc đó Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương bắt đầu bao vây Táng Yêu Vương. Ba vô cực đại chúa tể đụng nhau là kinh khủng cỡ nào, dẫn đến Hoắc gia đại thế giới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, thời không liệt phùng như những con rết màu đen tách rời cả thiên khung. Ánh mắt Cơ Hạo Dạ ngưng tụ lại, đột nhiên đâm vào bụng của Táng Yêu Vương. Lực lượng cường đại đụng cho Táng Yêu Vương rơi vào thời không luận lưu, dịch chuyển chiến trường, Huyền Đương cũng theo sát. Sau khi bọn hắn rời đi, Hoắc gia thế giới ổn định lại, nhưng con mắt của Tiêu Ưu Thiên Tôn vẫn nhìn chằm chằm vào Hoắc gia thế giới. Thiên Tôn ngược lại muốn xem tên chó chết nhà ngươi còn có thể dựa vào ai. Tiêu Ưu Thiên Tôn trêu tức cười nói, thanh âm rơi xuống, hai cặp mắt đỏ tươi biến mất, một bóng người xuất hiện ở trên trời, chính là Tiêu Ưu Thiên Tôn. Đại bà màu đen tung bay theo gió, thân thể khôi ngô phảng phất như ẩn chứa lực lượng vô tận, khí thế bức người, ép hư không vặn vẹo biến hình, mái tóc cuồng loạn không cách nào che giấu cặp mắt với sát khí đỏ tươi. Thân là bá chủ một đại đạo vị diện, Tiêu Ưu Thiên Tôn phát ra khí thế cao cao tại thượng, không người nào dám đối mặt, cho dù là Hoắc Tầm Đế cũng không nhịn được mà cúi đầu. Gia hỏa này thực lực không tệ, Lý Bạch nheo mắt lại nhẹ giọng nói, mọi người lập tức hoảng hốt, lực áp bách này ở trong miệng của Lý Bạch chỉ là không tệ thôi sao? Lý tiểu tử, người bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tôn Ngộ Không nhịn được mà hỏi, một bộ không dằn nổi lòng tò mò. Phật viết không thể nói, Lý Bạch lắc lư chén rượu thành thơi cười. Lý Bạch, ra tay đi. Tần Quân phân phó, Tiêu Ưu Thiên Tôn đã hiện thân thì Lý Bạch cũng nên xuất thủ. Hắn sẽ không trước phái Thổ Hành Tôn hay Hoàng Phong Đại Vương tới để đưa đồ ăn, trực tiếp để cho Lý Bạch đánh bại Tiêu Ưu Thiên Tôn thì càng có lực chấn nhiếp hơn. Bình một tiếng, Lý Bạch quẳng chén rượu xuống đất rồi rảo bước đi ra cửa lớn tiêu sái nói, bệ hạ chờ một chút, thuộc hạ đi lấy đầu trên cổ của Tiêu Ưu Thiên Tôn. Dậm chân một cái như lưu tinh, ba bước liền tan biến trong tầm mắt đám người tần quân. Khí tức của gia hỏa này, Cơ Càn Khôn đứng bật dậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quách gia cùng Quản Trọng liếc nhau đều nhìn ra vẻ không tin được trong mắt của đối phương. Tuy rằng bệ hạ trùng tu nhưng mà năng lực sáng tạo cường giả này không khỏi quá đáng sợ à. Ánh mắt các thần ma cũng đều nóng rực nhìn chằm chằm vào tần quân, hy vọng tần quân có thể đề bạt bọn hắn, để bọn hắn cũng có một ngày được ra vẻ ta đây như vậy. Ở một bên khác, Tiêu Uyêu Thiên Tôn hư không rảo bước mà đến, dọa cho khách mời chung quanh đảo gia chủ nhao nhao bay lên, rời xa đảo gia chủ để tránh tai họa hàng lâm. Mấy chục vạn đệ tử ở dưới Hoắc Tâm Đế cũng hoảng loạn, nhưng đều không trốn mà vẫn đứng đó. Xảo Nhi nhìn Tiêu Uyêu Thiên Tôn khẽ cắn môi, trong đôi mắt toát ra vẻ không cam lòng. Trận chiến đấu này vô luận thắng thua trong nội tâm nàng cũng sẽ không dễ chịu. Tẩm Đế, mau rời đi. Cách đó không xa, Cổ Hy Bạch bị phong ấn pháp lực khẽ nói, hắn không muốn nhìn thấy Hoắc Tẩm Đế bị Tiêu Điêu Thiên Tôn chụp chết. Huyền Dương cùng Cơ Hạo Dạ đều đã bị kiềm chế đi chỗ khác. Hoắc Tẩm Đế đối mặt với Tiêu Điêu Thiên Tôn thì tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng Hoắc Tẩm Đế không để ý tới hắn, vẫn bình tĩnh như trước nhìn Tiêu Điêu Thiên Tôn, tay trái nhẹ nhàng nắm tay của Xảo Nhi, khiến Xảo Nhi quay đầu nhìn về phía hắn. Nhìn qua gò má của hắn, trong lòng nàng không khỏi an định lại. Lần này bản tôn ngược lại muốn xem còn ai có thể ngăn cản bản tôn giết ngươi. Tiêu Uyêu Thiên Tôn lạnh giọng nói, hắn bế quan dài lâu, không nghĩ tới vừa xuất quan liền nghe nói nữ nhi của mình muốn gả vào đại đạo vị diện khác, mà còn là nhân tộc nữa. Hoắc gia đại bộ phận đều là người, tuy rằng chiến quân Hoắc Khứ Bệnh chính là sư tổ, nhưng từ khi nhân tộc sáng lập thì liền tuyên bố Hoắc gia quy về nhân tộc, mà hai tộc nhân yêu thì vô luận ở đại đạo vị diện nào cũng là thế bất lưỡng lập. Tiêu Uyêu Thiên Tôn cùng với yêu tộc lãnh tụ khác chán ghét nhân tộc cho nên tự nhiên khó chịu. Lần này hắn mang theo thủ hạ giết tới vũ trụ của Hoắc gia, chính là muốn giết Hoắc Tẩm Đế rồi diệt cả Hoắc gia. Uy áp mênh mông, Tiêu Uyêu Thiên Tôn không vội vàng xuất thủ, hắn muốn để Hoắc Tẩm Đế tuyệt vọng rồi mới chết, dùng cái này để cảnh cáo nhân tộc ở Cổ Thánh Đế Đạo là đừng có đánh chủ ý đến đám nữ nhi của hắn. Còn có ai sao? Kiếm của ta còn chưa có ra khỏi vỏ đâu. Đúng lúc này, tiếng cười khẽ của Lý Bạch vang vọng toàn bộ Hoắc gia thế giới, gây nên sóng to gió lớn. Là ai? Hoắc Tẩm Đế đến cùng mời bao nhiêu cường giả vậy? Chiến quân giao thiệp rộng, Hoắc gia khó diệt. Có người dám đối kháng chính diện với Tiêu Uyêu Thiên Tôn sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai mà cuồng vọng như thế. Các tân khách ngu nghị luận ầm ĩ, như có vô số sao trời treo lơ lửng. Đứng xa nhìn trận chiến này, chỉ thấy từng đóa thanh liên từ trong đảo gia chủ bay ra, hình thành một cái đại đạo màu xanh trắng lệ rộng rãi. Mỗi một đóa đường kính đều đạt tới cả ngàn trượng, xoay tròn, mùi thơm khắp nơi. Lý Bạch dậm chân rảo bước mà đến, tay phải đặt sau thắt lưng, tay trái tự trên buông xuống, phóng khoáng ngông nghênh. Mỗi lần đạp bước, khí thế của hắn để cao gấp bội, khiến cho ánh mắt mọi người giữa thiên địa đều rơi trên người hắn. Hắn là Hoắc Tâm Đế cùng Xảo Nhi ngây ngẩn cả người. Lúc trước bọn hắn đã gặp qua Lý Bạch nhưng đều không để trong lòng, không nghĩ tới Lý Bạch lại là một cường giả. Tiêu Uyêu Thiên Tôn cũng dừng lại nhìn chăm chăm vào Lý Bạch, thân sắc trở nên ngưng trọng. Lý Bạch mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này rất kỳ diệu để hắn không dám xem tường. Cùng nhau say, chén chớ ngừng. Người quấy rầy ta uống rượu, người muốn chết như thế nào? Lý Bạch đi đến trên một đóa thanh liên sau cùng, nhìn Tiêu Uyêu Thiên Tôn nhẹ giọng cười nói, thơ chẳng ra thơ, văn chẳng ra văn, nhưng âm thanh lại quanh quẩn thiên khung, dư âm lượng lờ. Hưu, ngón tay phải cùng ngón tay giữa khép lại, kiếm khí màu xanh gào thét mà ra, ngưng tụ thành thanh liên trường ca. Lấy chỉ làm kiếm, hắn chính là thanh liên trường ca thần kiếm. Tiêu Uyêu Thiên Tôn híp mắt lại, trong mắt lóe lên sát cơ, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Kiếm khí của Lý Bạch sắc bén đến cực điểm, hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm khí mạnh như thế. Ta chính là tọa hạ thiên đế, thanh liên kiếm, Lý Bạch. Lý Bạch bệ nghệ Tiêu Uyêu Thiên Tôn, tư thái sơ cuồng xâm nhập vào trong lòng vô số sinh linh. Oanh, Hoắc gia thế giới như ong vỡ tổ, toàn bộ sinh linh đều hô hấp dồn dập. Tọa hạ của thiên đế, thanh liên kiếm tiên. Tên Lý Bạch thì bọn hắn chưa từng nghe qua, nhưng thiên đế thì có thể nói danh như sấm bên tai. Thiên đế, chẳng lẽ là thiên đế thạch điện chi chủ trong truyền thuyết? Hẳn là vậy rồi, nếu không thì ai có thể hàng phục được người mạnh mẽ như thế? Là thiên đế được cực đế cùng tu đế tôn sùng đấy sao? Thế gian còn có thiên đế khác à? Hỏi ngu vậy. Mỗi một vị khách mời đều đang kinh ngạc thốt lên, phảng phất như gặp được một đại sự kiện không thể tưởng tượng nổi. Thiên đế trong truyền thuyết vậy mà hiện đế, hiện thế rồi sao? Nhân tộc đại đế Cổ Hy Bạch như bị sét đánh, hắn rốt cuộc hiểu Huyền Dương nói tới chủ nhân chân chính của Nhân Vương Đỉnh là ai, Thiên đế, truyền thuyết là dưới trướng thiên đế cường giả như mây, ngay cả huyền đương cũng là một trong số đó. Sở dĩ nhân tộc được sáng lập cũng là do sách lược của thiên đế. Trước khi cổ Hy Bạch cho rằng thiên đế chỉ là bịa chuyện, truyền thuyết là hư giả, không nghĩ tới lại là sự thật. Không trách được huyền đương lại cứng rắn muốn hắn giao ra nhân vương đỉnh như thế, nguyên lai là do thiên đế. Cổ Hy Bạch nở nụ cười khổ, thủ hạ của thiên đế chỉ là cơ hạo dạ, bọn hắn cũng không ngăn cản được, chớ nói chi vị thanh liên kiếm tiên trước mắt này. Thiên đế, Chảo Nhi kinh hô một tiếng khó có thể tin nhìn về phía Hoắc Tầm Đế. Hoắc Tầm Đế mỉm cười đắc ý. Cái này, ngươi còn hoài nghi bệ hạ nữa sao? Nghe vậy Chảo Nhi há hốc mồm cả nửa ngày không ngậm miệng lại được. Phàm là sinh linh ở cổ thánh đế đạo thì ai mà chẳng biết truyền thuyết về thiên đế. Thiên đế, Tiêu Yêu Thiên Tôn nhíu mày, hiển nhiên cũng bị cái tên này chấn nhiếp. Tuy hắn cuồng vọng nhưng cũng không dám khẳng định mình vô địch ở cổ thánh đế đạo. Sợ sao? Quỳ xuống hô to ba tiếng, thiên đế bệ hạ tha mạng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lý Bạch đưa tay ra kiếm chỉ và Tiêu Yêu Thiên Tôn cười nói, hoàn toàn không cho Tiêu Yêu Thiên Tôn chút mặt mũi nào. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Tiêu Yêu Thiên Tôn nháy mắt khó coi, gã hử lạnh nói, thiên đế thì lại như thế nào? Bản tôn trước hết giết ngươi, rồi giết hắn. Nói xong hắn đột nhiên nâng hai tay lên, yêu khí bằng bạc hóa thành một con cự hổ, ở trên đỉnh đầu hắn gào thét cao tới ngàn vạn trượng, toàn thân đen nhánh, ngửa cổ lên trời rít gào, muốn thôn phệ cả Hoắc gia thế giới. Ngay sau đó hắc hổ đột nhiên nhào về phía Lý Bạch, chỉ một móng vuốt đối với Lý Bạch mà nói cũng như Thái Sơn cự nhạc. Lý Bạch khinh miệt cười lạnh, kiếm khí màu xanh quấn quanh toàn thân, tay trái nâng lên, thanh liên trưởng ca chém ra, oanh! Cự hổ ngàn vạn trượng trong nháy mắt bị chảm thành hai nửa, phốc một tiếng, cánh tay phải của Tiêu Yêu Thiên Tôn cũng bị chám rơi, máu tươi vẩy ra. Tiêu Yêu Thiên Tôn động dung, hai mắt trợn tròn lộ ra thần sắc không tin nổi. Tĩnh, cả Hoắc gia thế giới yên lặng lại, toàn bộ sinh linh đều nghẹn họng chân chối nhìn Lý Bạch. Hắc hổ cao vạn trượng, uy thế cỡ nào, bị hắn một kiếm chám đứt còn chưa nói, giống như thương thiên bị chảm làm hai nửa, kiếm khí sắc bén đúng là sát cả thiên địa bát phương. Mà máu tươi của Tiêu Yêu Thiên Tôn vẩy đầy không trung, cánh tay xoay tròn rơi vào trong biển mây, không thấy tăm hơi đâu nữa. Một kiếm phá bỏ thần thông của Tiêu Yêu Thiên Tôn, còn chạm dụng cánh tay của hắn. Lý Bạch quả nhiên không lên tiếng thì thôi, một khi vừa lên tiếng là còn to hơn cả tiếng ve kêu, để vô số sinh linh phải hít vào một hơi khí lạnh, tê dại cả da đầu. Cự hổ cao vạn trượng không cách nào gào thét, hóa thành yêu khí màu đen, quét sạch Hoắc gia thế giới, để biển mây đi theo cuồn cuộn tựa như bão táp tiến về. Ngay cả trời cũng bị yêu khí của Tiêu Yêu Thiên Tôn che tối lại. Thanh liền bay múa rảo tán yêu khí màu đen, hiểu rõ thần tính. Lý Bạch bị kiếm khí quấn quanh, giờ phút này cái tên thanh liên kiếm tiên được phát huy vô cùng tinh tế, khắc sâu vào trong lòng toàn bộ sinh linh ở đây, vĩnh cửu không cách nào ma diệt. Làm sao có thể? Xảo Nhi hoa dung thất sắc, phù hoàng ở trong lòng nàng gần như là vô địch, kết quả vừa đối mặt liền bị thủ hạ của thiên đế chém rụng cánh tay. Giờ khắc này nàng cảm thấy thế giới quan của mình tan vỡ. Hoắc Tầm Đế cũng há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Bạch lại mạnh như vậy. Cổ Hy Bạch thì triệt để ngây ngốc. Ở trong đường này, Cơ Cản Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Ngộ Không cùng một đám trưởng lão của Hoắc gia tất cả đều đứng bật dậy, toàn thân run rẩy, đều bị biểu hiện của Lý Bạch làm cho rung động. Còn Tần Quân thì khẽ mỉm cười, giống như đã dự liệu được kết quả này. Vô cực đại chúa tể hậu kỳ Lý Bạch có thể nói vô địch ở trong vô cực cảnh rồi. Dù sao hắn trong người mang theo kiếm chi đại đạo, bản thể lại là thần kiếm kinh thiên động địa, lực chiến đấu khó có thể hình dung. Dựa theo Lý Bạch nói thì hắn đã đến gần đại đạo vô hạn rồi. Người dám đả thương bản tôn? Tiêu Yêu Thiên Tôn nổi giận gào thét, yêu khí điên cuồng từ trong cơ thể tràn ra. Ngay sau đó giữa thiên địa tràn ngập yêu khí bỗng đình trệ lại, rất nhanh bắt đầu chia cắt co lại, hóa thành vô số lưỡi đao màu đen bắn về phía Lý Bạch. Phóng tầm mắt nhìn thấy dưới thiên khung này tất cả đều là những lưỡi đao màu đen, thậm chí che đậy cả thân ảnh của Lý Bạch, căn bản là nhiều vô số. Các sinh linh nhìn thấy mà sợ, nếu đổi lại là bọn hắn thì đoán chừng bị trận thế này dọa cho tiểu cả ra quần. Chết! Tiếng giống giận dữ của Tiêu Yêu Thiên Tôn rung động linh hồn chúng sinh, âm thanh rơi xuống, vô số lưỡi đao màu đen xé rách không gian, đâm về phía Lý Bạch, cuồng phong vang lên, quấy tán cả biển mây vô biên. Điều chủng tiểu kỹ mà thôi. Lý Bạch khinh thường cười nói, kiếm khí màu xanh hóa thành từng thanh, thanh liên trưởng ca mà đánh tới, liên tục sinh sôi không ngừng, trong khoảnh khắc dễ dàng phá tan những lưỡi đao vô tận của Tiêu Yêu Thiên Tôn. Oanh, tiếng nổ tung vang lên tràn ngập cả thiên không, phảng phất như toàn bộ không trung đều bị bạo tạc, uy áp vô thượng để cho sinh linh ở dưới đại đạo chí tôn đều phải nằm dạp trên mặt đất mà run lẩy bẩy. Kiếm khí cùng yêu khí giao thoa ngang dọc, thanh mang thoáng hiện ra, chỉ thấy Lý Bạch hóa thành thanh liên trưởng ca xuyên phá qua biển mây, hướng thẳng Tiêu Yêu Thiên Tôn. Tiêu Uyêu Thiên Tôn liền kinh sợ, lúc này quay người bay ra khỏi Hoắc gia thế giới. Tuy hắn luôn miệng nói muốn giết nữ nhi, nhưng thực tế lại không xuống tay được. Đề phòng chiến đấu ngộ thương đến nữ nhi, hắn muốn dẫn Lý Bạch đi hư không vô tận để buông tay đại chiến. Hai vô cực đại chúa tể trong giây lát liền xông phá qua không gian, tan biến ở hư vô. Bên ngoài Hoắc gia vũ trụ, ở trong một ngôi sao, Độc Cô Thiên Tông ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh như mưa. Bọn hắn ít nhất là vô cực đại chúa tể hậu kỳ. Làm sao có thể, thủ hạ của thiên đế còn có tồn tại mạnh như thế, hơn nữa còn là hạng người vô danh. Thanh Liên kiếm tiên, Lý Bạch. Trong lòng của Độc Cô Thiên Tông hoảng sợ, may mắn là hắn không có lỗ vãng, giết vào trong Hoắc gia vũ trụ. Cứ như vậy, Tiêu Uyêu Thiên Tôn chỉ sợ cũng không làm gì được Lý Bạch. Kiếm khí của Lý Bạch kia thực sự là quá mạnh, để cho Độc Cô Thiên Tông không khỏi liên tưởng đến một vị kiếm khác, lấy kiếm để thành đạo. Thanh Liên kiếm tiên, cùng với Đoạ Thiên kiếm đế, rốt cuộc là ai mạnh hơn? Độc Cô Thiên Tông bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy hai vị kiếm đạo nhập thần này đại chiến một trận, nhưng rất nhanh hắn liền ném ý nghĩ này ra sau đầu. Hắn vẫn phải tính toán làm sao mà báo thù Tần Quân. Hắn là kẻ tâm cao khí ngạo, sao có thể nhẫn nhịn khuất nhục lúc trước được? Chờ một chút, Cơ Hạo Dạ và Huyền Dương thì bị Táng Yêu Vương dẫn đi, Thanh Liên kiếm tiên thì bị Tiêu Điêu Thiên Tôn dẫn đi nốt. Bên người thiên đế hẳn chỉ có lại con khỉ đó là khó đối phó thôi. Độc Cô Thiên Tông trái tim đập thình thịch, nhưng lý trí nói cho hắn biết hiện tại quyết không thể ra tay. Oanh! Lúc này sâu trong vũ trụ bỗng nhiên cuốn tới một làn sóng xung kích màu xanh, ức vạn tinh cầu bị phá nát, sắc mặt của Độc Cô Thiên Tông biến hóa, hắn đứng dậy, một giây sau tinh cầu của hắn liền biến thành tro bụi, chỉ thấy Lý Bạch truy sát Tiêu Uyêu Thiên Tôn đã bước tới chỗ hắn. Tại sao bọn hắn lại đánh tới chỗ này? Độc Cô Thiên Tông thầm mắng một tiếng, lúc này Tuấn Thị Di rời đi không dám hiện thân. Tiêu Uyêu Thiên Tôn không hổ là đại đạo vị diện chi chủ nhất phương, thần thông vạn biến, yêu khí cực kỳ có lực ăn mòn, thậm chí có thể chống lại kiếm khí Thanh Liên trưởng ca của Lý Bạch. Yêu tung vạn sáng, Tiêu Uyêu Thiên Tôn bỗng hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra cường quang sáng chói lập lòe toàn vũ trụ. Lý Bạch vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng Thanh Liên trưởng ca không dừng, vô số kiếm khí hội tụ thành một dòng hồng lưu xé rách cường quang, đột tập đến trước mặt của Tiêu Uyêu Thiên Tôn, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Đáng hận! Tiêu Uyêu Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, thế công của Lý Bạch quá là tấn mãnh để hắn cũng không thể chống đỡ được. Rõ ràng bọn họ đều là vô cực đại chúa tể hậu kỳ, nhưng vì sao Lý Bạch lại mạnh hơn hắn? Nên biết rằng Tiêu Uyêu Thiên Tôn cũng là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Hư một tiếng, Tiêu Uyêu Thiên Tôn bỗng nhiên cảm giác phần gáy băng lãnh, vô ý thức quay đầu lại, dư quang thoáng nhìn Lý Bạch đã đi ra phía sau hắn, Thanh Liên trưởng ca đang muốn chém vào cái gáy của hắn. Trong lúc điện quang hỏa thạch, ánh mắt của Tiêu Uyêu Thiên Tôn ngưng tụ lại, Lý Bạch chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Một giây sau hắn ngạc nhiên phát hiện mình đã bị xê dịch đến một vùng vũ trụ khác. Ở bên người không thấy Tiêu Uyêu Thiên Tôn đâu, thậm chí là một chút yêu khí cũng không hề cảm thấy. Đây là không gian đại đạo sao? Lý Bạch kinh ngạc nói, hắn tinh thông về kiếm chi đại đạo, đối với khí tức của đại đạo vô cùng quen thuộc. Như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Uyêu Thiên Tôn cũng hiểu biết đại đạo thần thông, đáng tiếc là chỉ biết mà thôi. Không phải là tinh thông, nếu không chỉ dựa vào không gian đè ép liền có thể dễ dàng để cho Lý Bạch không thể làm gì. Nghĩ xong, Lý Bạch biến mất tại chỗ, xuyên qua mấy vũ trụ, chớp mắt đi tới trước mặt Tiêu Uyêu Thiên Tôn. Tên này thật là khó dây. Tiêu Uyêu Thiên Tôn cắn chặt răng, phất tay lấy ra một thanh trường đao. Đao này còn muốn lớn hơn cả thân hình hắn, đao văn như vảy rồng, yêu khí quấn quanh, làm không gian chung quanh dập dờn dao động. Lý Bạch chừng mắt vội vàng lui lại. Đó là cái gì? Lý Bạch kinh ngạc hỏi. Đao của Tiêu Uyêu Thiên Tôn để hắn cảm giác của một loại kinh dị không tên. Nắm cây trường đao vảy rồng này, mặt mũi Tiêu Uyêu Thiên Tôn tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng lộ ra nụ cười quỷ dị dữ tợn. Sợ sao? Đạo binh, không nghĩ tới Thiên Tôn mang theo đạo binh đến chỗ của ta, lại không thông báo trước một tiếng. Đúng lúc này một âm thanh giả nua bỗng nhiên vang lên, phảng phất như đến từ vạn cổ man hoang, ngữ khí lạnh lùng để cho người ta như rơi vào hầm băng. Nghe vậy, Lý Bạch nhau mắt lại, Thanh Liên trường ca quang mang càng mạnh, sắc mặt của Tiêu Uyêu Thiên Tôn khẽ đổi. Hoắc gia vũ trụ là ở vào khu vực lãnh địa của một vị cái thế đại năng, hai vị vô cực đại chúa tể đại chiến như thế nào có thể không kinh động đến hắn. Đế Huyền Minh, không nghĩ tới người vẫn còn sống. Tiêu Uyêu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, mồ hôi lạnh như hạt đậu, tay trái không ngừng run rẩy, tựa hồ là không khống chế nổi cây trường đao ở trong tay. Đế Huyền Minh, ánh mắt của Lý Bạch ngưng tụ lại, rõ ràng là có nghe nói qua cái tên này. Hắn đi vào Hoắc gia thế giới đã được một đoạn thời gian, đối với cái tên Đế Huyền Minh này sớm đã nghe nói tới. Hoắc gia vũ trụ là một góc của đại đạo vị diện, chủ nhân của đại đạo vị diện này chính là Đế Huyền Minh. Liên quan đến đế huyền minh có rất nhiều truyền thuyết, bởi vì đế huyền minh tồn tại mà rất nhiều thế gia có huyết hải thâm cửu đều sẽ trốn tới đại đạo vị diện này, bởi vì ở chỗ này không cho phép phát sinh đại chiến. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Hoắc Tầm Đế dám mở tiệc cưới ở đây. Tuy đế huyền minh đã rất lâu rồi chưa từng lộ diện, thậm chí có người nói đế huyền minh đã rời đi hoặc tọa hóa. Tọa mệnh của đế huyền minh rất lâu, còn lớn tuổi hơn rất nhiều đại đạo vị diện. Không có người nào biết là đế huyền minh đã sống bao lâu, cũng không người nào biết đế huyền minh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên tôn đã biết nơi này là địa bàn của ta, mà còn dám lỗ mãng. Thanh âm giả nua của đế huyền minh lần nữa vang lên, thoại âm rơi xuống một bóng người xuất hiện giữa Lý Bạch cùng Tiêu Yêu Thiên Tôn. Chỉ thấy đế huyền minh ngồi xếp bằng, người mặc hôi bào rộng thùng thình, tóc trắng như mớ cỏ khô lộn xộn đang phiêu động, trên khuôn mặt chốc chồng nếp nhăn, hai mắt nhắm nghiền không có một chút khí tức nào, giống như một cỗ tử thi. Vừa trông thấy đế huyền minh, Tiêu Yêu Thiên Tôn liền lộ ra một tia giễu cợt nói: "Đế huyền minh, nếu người tránh ra, bản tôn chỉ giết hắn mà không phá hư vũ trụ." Tay cầm đạo binh, Tiêu Yêu Thiên Tôn tuyệt đối nắm chắc là chu sát Lý Bạch. Tuy sau đó hắn sẽ bỏ ra cái giá thảm trọng, không có mấy triệu năm tính dưỡng thì khó mà khôi phục trạng thái toàn thịnh. Nhưng xem ra Thiên Tôn là muốn lấn ta hồ đồ sao? Đế huyền minh không mở miệng nhưng âm thanh lại vang vọng bên tai Lý Bạch và Tiêu Yêu Thiên Tôn. "Nếu ngươi không nhường, bản tôn ngay cả ngươi ta cũng giết." Tiêu Yêu Thiên Tôn lạnh giọng nói, hồng quang trong mắt lóe lên ghê người. Hắn nắm bạo binh càng lâu thì càng trở nên tự phụ. Mới đầu còn kiêng kỵ đế huyền minh, nhưng chờ một lát liền ngay cả đế huyền minh cũng dám giết. "Đế huyền minh thật sao? Tránh ra đi, tên này đã nhập ma chướng, để ta chấm dứt hắn, miễn cho vũ trụ của ngươi nghênh đón hạo kiếp." Lý Bạch mở miệng, lời nói không có chút sợ hãi nào. Kiếm khí ông một tiếng từ trong cơ thể hắn lóe lên, thanh liên trường ca hiển hiện biến ra, bao trùm hắn cao lớn cả ngàn vạn trượng, thanh quang lóng lánh khắp vũ trụ, khiến cho đế huyền minh cũng không khỏi mở mắt nhìn về phía hắn. Kiếm khí thật là cường đại. Đế huyền minh chăm chú nhìn Lý Bạch, muốn hồi ức ra thân phận của Lý Bạch. Cổ thánh đế đạo, vô cực đại chúa tể, hắn đều có chỗ nghe thấy. Đáng tiếc Lý Bạch lần đầu tới cổ thánh đế đạo. Muốn chết, Tiêu Yêu Thiên Tôn bị Lý Bạch nói làm cho tức điên, lúc này dẫn theo đạo binh vọt tới Lý Bạch. Đạo binh trường đao rung động kịch liệt, phảng phất như có đồ vật gì muốn phá đao mà ra. Trong chớp mắt liền lướt qua bên cạnh của đế huyền minh. Cặp mắt đục ngầu của đế huyền minh quét qua khuôn mặt dữ tợn của hắn, không khỏi than nhẹ một tiếng. Đến tốt, để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào là thanh liên trường ca. Lý Bạch cuồng ngạo cười nói, nhục thân hóa kiếm phủ diêu dựng lên, ở trong vũ trụ xẹt qua một đường vòng cung hoàn mỹ, rồi lại lấy tốc độ khó tin nổi hướng thẳng vào Tiêu Yêu Thiên Tôn. Con mắt của Tiêu Yêu Thiên Tôn chừng lớn, bị tốc độ của Lý Bạch dọa cho giật mình kêu lên, hắn vội vàng thôi động không gian thần thông, muốn rời khỏi Lý Bạch. Lý Bạch biến thành thanh liên trưởng ca, xuyên thủng nhục thân của Tiêu Yêu Thiên Tôn, một giây sau liền dừng lại nhưng đã cách Tiêu Yêu Thiên Tôn mấy trăm tỷ dặm. Thanh quang tán đi, thân hình Lý Bạch vẫn thẳng tắp, tay trái hóa kiếm ngạo nghễ mà đứng. Tiêu Yêu Thiên Tôn giơ cao đạo binh, thân thể cứng ngắc, giữa mi tâm xuất hiện một điểm đỏ, bộ dáng nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là thần thông gì? Ngay cả không gian thần thông cũng không cách nào ước thúc được hắn. Đế huyền minh khiếp sợ nhìn qua Lý Bạch, không nghĩ tới Lý Bạch lại lợi hại như thế. Trường kiếm của Lý Bạch khẽ lắc một cái, Tiêu Yêu Thiên Tôn liền bạo thể mà chết, huyết nhục văng tung tóe. Một vô cực đại chúa tể cứ như vậy thần vẫn, tuy rằng thần phách vẫn còn. Nguyên thần lơ lửng trong tinh không vẫn như cũ nắm đạo binh trường đao. Tiêu Yêu Thiên Tôn quay người kiêng kỵ, sợ hãi nhìn Lý Bạch, cắn răng nói: "Đây là kiếm gì?" "Thanh liên trường ca." Lý Bạch đưa lưng về phía hắn kiêu căng nói: "Thanh liên trường ca chính là hắn, đạo binh thì lại như thế nào, có thể ngăn được tốc độ của hắn sao? Cái gọi là đạo binh thì chính là thần binh có ẩn chứa ý chí đại đạo, tương đương với việc nắm giữ một hạng đại đạo thần thông, mà thanh liên trường ca của hắn là kế thừa kiếm chi đại đạo, từ một ý nghĩa nào đó mà nói cũng tương đương với đạo binh, hơn nữa lại càng dễ dàng khống chế hơn, Tiêu Yêu Thiên Tôn khống chế đạo binh." Nghĩ xong, Lý Bạch chậm rãi xoay người nhìn qua Tiêu Yêu Thiên Tôn, cười lạnh nói: "Trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói không?" Bạch, Lý Bạch tinh thông kiếm chi đại đạo, thực lực chân thật cũng không chỉ là vô cực đại chúa tể hậu kỳ. Sắc mặt của Tiêu Yêu Thiên Tôn âm trầm đến khó coi, muốn nói lại thôi. Hắn xác thực là sợ rồi, nhưng cũng ngượng mặt cầu xin tha thứ, huống hồ là cầu xin tha thứ cũng vô dụng. "Các người thật muốn lưỡng bại câu thương hay sao?" Đế huyền minh mở miệng, ở trong tinh không chậm rãi đứng dậy, khí tức vô cùng to lớn, để ánh mắt của Lý Bạch không khỏi nhìn về phía hắn. "Nếu như người lại nhúng tay thì mới là không dứt." Lý Bạch hừ nhẹ một tiếng, khi đang nói chuyện đã rảo bước về phía Tiêu Yêu Thiên Tôn. Dưới chân sinh ra thanh liên, mỗi bước đều vượt qua mấy trăm dặm, thế không thể đỡ, tới gần Tiêu Yêu Thiên Tôn. Thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Thiên Tôn âm tình biến ảo, mặc dù có ngàn vạn thần thông, nhưng ở trước mặt thanh kiếm của Lý Bạch thì đều là phí công. Hắn cúi đầu nhìn về phía đại đạo binh ở trong tay, tựa hồ hạ quyết định. Lúc này nguyên thần liền nhảy vào trong thân đao. Còn ở Hoắc gia thế giới, Tôn Ngộ Không bên cạnh Tần Quân bồi hồi không dằn nổi mà hỏi: "Bệ hạ, Lý Bạch có thể đối phó với Tiêu Yêu Thiên Tôn sao?" Lúc trước Lý Bạch một kiếm chém dụng tay của Tiêu Yêu Thiên Tôn, nhưng bây giờ lại chậm chạp chưa về, hắn lo lắng Lý Bạch sẽ trúng mai phục. Tần Quân khoát tay: "An tâm nhí, chớ vội, Lý Bạch tất thắng." Cơ Càn Khôn nhịn không được mà hỏi: "Bệ hạ, Lý Bạch đến cùng là cảnh giới gì?" Nghe vậy những người khác cũng đều nhìn về phía Tần Quân vô cùng hiếu kỳ. Tần Quân bình tĩnh nói: "Trong vô cực cảnh không ai có thể thắng hắn." Tuy có hiểm nguy là khoác lác, nhưng mọi người nghe được đều trừng to mắt. Lý Bạch lợi hại đến thế sao? Ống, đúng lúc này bên ngoài bỗng truyền đến tiếng long ngầm đinh tai nhức óc, trong âm thanh hiển rõ bá khí mênh mông, phảng phất như đến từ hồng hoang tuyên cổ. Thái Thương Ngân Long, Triệu Vân dung hợp thành công, khí tức đại đạo chí tôn vô cùng cường thế. Ở trong cảm giác của Tần Quân thì cảnh giới của Triệu Vân lại đề cao, đã đạt tới đại đạo chí tôn cảnh thất trọng thiên và còn đang đột phá. Đây là Thái Thương Ngân Long, Cơ Cản Khôn kinh ngạc nói. Quách gia cùng Quản Trọng cũng trừng mắt, các trưởng lão Hoắc gia nghe xong thì đều xôn xao. Thái Thương Ngân Long, đây không phải là chủng tộc cường đại đã bị diệt tuyệt rồi sao? Thủ hạ của thiên đế có Thái Thương Ngân Long sao? Đây chính là sinh linh hỗn độn cực mạnh à? Người kia đang đột phá ư? Long uy thật là cường đại, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cổ thánh đế đạo cũng rất khó tìm ra long tộc địch nổi Thái Thương Ngân Long. Nghe các trưởng lão của Hoắc gia nghị luận thì các thần ma càng thêm hâm mộ Triệu Vân. Huyết mạch như thế tuyệt đối là do bệ hạ ban cho, chứ Triệu Vân thì móc đâu ra? Đợi Triệu Vân truyền thừa thương chi đại đạo thì chính là một cường giả, có thể chơi được với Tiêu Yêu Thiên Tôn, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Tần Quân hài lòng nở nụ cười, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của đám thần ma, hắn cứ nhắm mắt làm ngơ. Không bao lâu thì Triệu Vân đã lách mình xuất hiện trong hành lang, thân hình đã cao hơn 2 mét như một vận động viên bóng rổ. Áo giáp bạc trên người hắn lại trở nên thần dị, lưu quang lóa mắt. Hàm kiến bệ hạ, Triệu Vân quỳ xuống một chân ôm quyền hành lễ. Ánh mắt của tất cả mọi người rơi trên người hắn. Sau khi trở thành Thái Thương Ngân Long, trên trán đã mọc ra một đôi long giác, khuôn mặt lại càng thêm tuấn lãng, để cho một số nữ trưởng lão của Hoắc gia không thể rời mắt đi. Quá tuyệt đẹp trai, rất tốt, không để cho chấm thất vọng, Tần Quân cười nói. Chỉ dung hợp Thái Thương Ngân Long đã đột phá lên đại đạo chí tôn cảnh bát trọng thiên, tương đương với người khác tu luyện mấy chục đến mấy trăm triệu năm. Hệ thống, để cho Triệu Vân chuyển thừa thương chi đại đạo đi. Tần Quân lập tức phân phó, rồi nhìn Triệu Vân mà nói: "Chớ có phản kháng, chấm sẽ để người tiếp tục mạnh lên nữa." Triệu Vân ngẩn ra, một giây sau liền bị Tần Quân hút vào mi tâm. Một màn này để cho đám người Hoắc gia nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể lý giải được. Bây giờ Tần Quân đã không quan tâm bị người phát hiện, có Lý Bạch cùng Triệu Vân thì phóng mắt nhìn khắp cổ thánh đế đạo, hắn còn phải e ngại bố con thằng nào. Thần thông sao? Quan Trọng nhìn chăm chăm vào Tần Quân thì thào lẩm bẩm: "Thần thông có thể khiến người ta tăng trưởng tu vi, hơn nữa còn là tăng cường trên diện rộng, hắn còn chưa từng nghe nói tới." Tiếp tục uống rượu chờ đợi kết quả thôi, Tần Quân bưng chén rượu lên khoan thai cười nói: "Thái Thương Ngân Long này có giá trị 5.000 tỷ điểm danh khí, có thể nói là huyết mạch sinh linh hỗn độn mạnh nhất trước mắt, lại cộng thêm chí tôn bá thể thì Triệu Vân mạnh bao nhiêu?" Trong lòng Tần Quân bắt đầu mơ màng. Đại khái khoảng nửa canh giờ qua đi, tinh phát động nhiệm vụ phân nhánh cơn giận của Tiêu Yêu Thiên Tôn. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ: Tiêu Yêu Thiên Tôn không địch lại Lý Bạch, dựa vào đạo binh để đào tẩu, đồng thời thề phải rửa nhục. Lần tiếp theo sẽ chỉ huy yêu tộc dưới trướng quét sạch Hoắc gia vũ trụ. Nếu ký chủ đánh bại đại quân của yêu tộc, thu được một cơ hội tử trung giác tỉnh, một cơ hội thần ma trinh triệu, một cơ hội triệu hoán thần ma, 5 cơ hội truyền thừa kỹ năng, một cơ hội ân huệ của hệ thống. Âm thanh nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, Tần Quân nghe được mà nhíu mày. Tiêu Yêu Thiên Tôn chạy trốn sao? Mà đạo binh thì là cái đồ chơi gì? Một giây sau, Lý Bạch đã xuất hiện trước mặt mọi người, lúng túng gãi đầu, trên áo trắng còn có vết máu lốm đốm. Tình huống thế nào? Cơ Cản Khôn vội hỏi. Để hắn chạy trốn mất rồi, bất quá nhục thân đã hủy, nguyên thần trọng thương, không có một chục tỷ năm thì khó trở lại đỉnh phong. Lý Bạch thở dài nói, đây chính là trận chiến đầu tiên sau khi hắn tiến vào cổ thánh đế đạo, vậy mà lại không giết chết địch nhân, cũng để trong lòng hắn có chút khổ sở. Nghe vậy toàn bộ hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nghe được như bị sét đánh, sững sờ nhìn hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hôm nay mình đã đọc bù lại cho các bạn rồi, nên là mong mọi người thông cảm nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.